Chương 947, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 4. Liễu Nhược Tuyên không đành lòng nói, sư tỷ nàng thế nào ai biết nàng nổi điên làm gì. Ngô Phương Di nghiến răng nghiến lợi, lần nào không phải nàng nổi điên liên lụy chúng ta, nếu không phải xem ở nàng là Trần trưởng lão nữ nhi, ta thật muốn một kiếm giết nàng. Đem nàng giam lại đừng để nàng tái phát điên rồi. Minh Nguyệt Tông bị cắn những người kia xử lý vết thương một chút, QNZ không có để ý nhiều. Ai cũng không biết, thuộc về bọn hắn tai nạn cùng diệt vong, vừa mới bắt đầu. Cái thứ nhất phát tác nhân là La Sư Huynh. Hắn nguyên bản đang uống nước, lại đột nhiên thẳng tắp đổ xuống. Liễu Nhược Tuyên cho hắn sử dụng trị liệu phụ lục, lại không có tác dụng gì. Ngay sau đó là Trương Sư Huynh, Lưu Sư Tỷ, tất cả mọi người triệu chứng đều giống nhau như lúc. Toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy, linh lực trong cơ thể một chút xíu biến mất, đan điền héo rút. Thậm chí mấy người dung mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hai mắt, lại biểu thị bọn hắn thần trí là thanh tỉnh. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được mình đi hướng diệt vong. Mộ Nhan mở ra tay, nhìn xem lòng bàn tay vui sướng nhảy vọt màu đo tiểu trùng, lộ ra khoan thai cười yếu ớt. Xem ra, nàng lúc trước chôn xuống hỏa lôi, đến hôm nay, rốt cục tại Minh Nguyệt Tông bên trong nổ tung. Trong tay nàng cái này, chính là ngày đó được từ cung thiên tuyết trong tay kim tám cổ hấu trùng. Từ khi Mộ Nhan nắm giữ hạ trùng ngữ băng kỹ năng về sau, đối với các loại côn trùng, nàng liền có xâm nhập hỉ hệ ưu do. Nguyên bản bị nàng coi như hồng thủy manh thu kim tám cổ, kỳ thật tại trưởng khống về sau, QNZ không có đáng sợ như vậy, ngược lại có mất phần đáng yêu. Ngày ấy Trần Tú Tú tìm đường chết, Mộ Nhan liền cho nàng đút một viên kim tàm cổ hấu trùng luyện chế đan dược. Bởi vì cái này kim tàm cổ là bị Mộ Nhan dùng thần nhạc sư kỹ năng cố ý thuần hóa qua. Cho nên, dưới tình huống bình thường, đều là sẽ không hại người. Nhưng nếu là một cái nhân thể bên trong âm u sát lục chi khí quá đáng liền không đồng dạng. Làm kim tàm cổ hấu trùng tại Trần Tú Tú thể nội lúc, Trần Tú Tú nếu là bình thản khiêm cung, lương thiện không dậy nổi ác nghiệm. Kim tàm cổ tự nhiên sẽ không phát tác. Có thể để Trần Tú Tú không dậy nổi ác nghiệm, bất động sát ý, không tích lũy hoang khí. Đây không phải là nói nhảm sao? Thế là, Trần Tú Tú thể nội kim tàm cổ hấu trùng một chút xíu bị tầm bổ, thẳng đến phá ke nở mà ra, trở thành chân chính tử cổ. Lúc này, Trần Tú Tú thần chí liền sẽ hoàn toàn bị kim tàm cổ chi phối. Chỉ còn lại cắn xé cùng giết chóc ý ưu nhìn. Mà bị Trần Tú Tú cắn được người, tử cổ nhập thể. Không ra một canh giờ liền sẽ toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy. Như trên người người này không có âm ú hoán độc chi khí, cũng không lâu lắm, tử cổ liền sẽ bởi vì không chiếm được chất dinh dưỡng mà tự động ngoan ngoãn leo ra. Nhưng nếu vốn là người âm độc, vậy liền xin lỗi rồi. Kim tàm cổ tử cổ sẽ phi thường tham lam hấp thu hết trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ cùng linh lực, thẳng đến hắn trở thành không có chút nào nuốt giá trị huyết nhục phế vật. Chỉ tiếc, Minh Nguyệt Tông nếu là có vậy chân chính lương thiện bình thẳng người, QNZ sẽ không nuôi ra như thế một đám trong ngoài không đồng nhất, tự tư ngoan độc đệ tử. Tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì? Ngụy Tử nhô đầu ra đến, hiếu kỳ nói, à, lại là con sâu nhỏ này, đây rốt cuộc là cái gì? A Mộ Nhan đang muốn trả lời, đột nhiên một tiếng nói giả nua từ phía sau bọn họ truyền đến, xin hỏi, vị này là Ngụy Tử cô nương sao? Hai người cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy một cái cao gầy lão giả chính một mặt từ ái nhìn xem hai người, hoặc là nên nói là nhìn xem Ngụy Tử. Ngụy Tử hơi kinh ngạc chỉ mình, ngài, gọi ta phải không? Tấu chương xong.